Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 177, chương 177, muốn đến nhà. Biên Thụy vào phụ mẫu sân nhỏ, phát hiện mẫu thân cùng nãi nãi đang ở trong sân chọn lấy đồ ăn. Liền đi qua tùy ý kéo cái ghế ngồi xuống, bắt đầu dựng nắm tay hái đồ ăn. Hôm qua cùng Nhan lão sư ở cùng một chỗ. Nãi nãi nhìn qua cháu trai cười tủm tỉm nói. Biên Thụy ngẩng đầu một cái, phát hiện nhà mình nãi nãi cười có chút dị thường. Trên mặt biểu lộ tựa hồ chính là đang nói. Cháu của ta lại ủi một viên cải trắng tốt. Ngài làm sao mà biết được? Biên Thụy không rõ nhà mình nãi nãi là thế nào biết đến. Lão thái thái đây là lúc nào học được đoán mệnh rồi. Mẫu thân nhìn qua Biên Thụy cười nói. Đêm qua bé ngoan trở về thời điểm liền nói. Ngươi muốn cùng Nhan lão sư cùng một chỗ ngủ. Nàng liền trở lại ngủ. Biên Thụy sau khi nghe. Trên trán đã phủ lên rất nhiều đạo hắc tuyến. Mẹ, ngài đừng nghe tiểu hài tử nói bậy. Đêm qua chúng ta chính là uống có chút say. Đều nằm trên sàn nhà ngủ một giấc. Không có nàng nói cái kia chuyện. Ta không quản việc này. Ta chính là hỏi một chút ngươi cùng Nhan lão sư đến cùng thế nào. Ta cảm thấy Nhan lão sư rất tốt, mẫu thân nói. Nãi nãi bên này có chút bất mãn ý. Há miệng nói ra, lúc ấy ngươi cũng nói Uông Tiệp rất tốt. Cuối cùng thế nào? Mẫu thân nghe cười phân bua. Mẹ, Uông Tiệp cái kia có thể cùng Nhan lão sư đồng dạng a? Uông Tiệp khi đó tới nhà cái dạng gì? Người ta Nhan lão sư đều trong thôn làm lão sư. Nàng Uông Tiệp trông mong liền xem như muốn chết đều muốn tại chết tại Minh Châu địa bàn lên. Bằng không lúc ấy hai người cùng đi tỉnh thành phát triển thật là tốt biết bao a. Biên Thụy nghe lập tức nói ra. Ngài hai vị dừng lại. Không phải nói chuyện này chúng ta lật thiên sao. Lại nói Uông Tiệp như thế nào đi nữa tiểu tĩnh luôn luôn người ta sinh a. Ta không còn nói nàng. Đúng, đối, mẫu thân của Biên Thụy nói. Biên Thụy nãi nãi phủi đầy miệng. Ngậm miệng không nói. Ta cùng Nhan Lam xem như chính thức ở cùng một chỗ. Bất quá bây giờ cũng không biết cha mẹ của nàng có đồng ý hay không, Biên Thụy nói. Sự tình là một kiện thật cao hứng sự tình. Nhưng là hiện tại Biên Thụy nghĩ tới Nhan Lam phụ mẫu. Cảm thấy còn có chút lo sợ bất an. Vẫn là vấn đề cũ. Biên Thụy nhưng so sánh Nhan Lam lớn 10 tuổi nhiều. Cái này số tuổi người ta phụ mẫu bên kia có đồng ý hay không thật đúng là khó mà nói. Biên Thụy nếu như đổi vị suy tính một chút. Về sau tiểu nha đầu gả cái đại mười mấy tuổi nam nhân. Trong lòng mình sẽ như thế nào? Vậy khẳng định là không đồng ý à? Tại Biên Thụy nhìn thấy đại 6-7 tuổi liền hai đạo khoảng cách thế hệ. Đại mười mấy tuổi thì còn đến đâu? Vì lẽ đó cao hứng sức lực bắt đầu chậm rãi tiêu tán thời điểm. Biên Thụy liền bắt đầu có chút lo được lo mất. Ngay lúc này, Biên Thụy thành tiểu viện. Nhan Lam cũng đang cùng phụ mẫu nói chuyện này đâu. Không được, mẫu thân của Nhan Lam nghe lập tức biểu lộ thái độ của mình. Ta nói Lam Lam, Biên Thụy nhưng lớn hơn ngươi mười mấy tuổi. Hơn nữa còn có một đứa con gái. Ngươi đây là một gả đi coi như mẹ kế à. Ngươi cảm thấy cái này mẹ kế là dễ làm. Ta nói với ngươi ngươi lại đối hài tử làm sao tốt. Cái kia cũng không phải ngươi sinh. Về sau còn được tìm mẹ ruột đi. Ngươi nhiều nhất chính là một cái lão mụ tử thân phận. Hài tử của người khác nuôi không quen. Phụ thân của Biên Thụy nói. Lão bà tử, ngươi cái này nói có chút xa. Ta cảm thấy Biên Thụy đứa nhỏ này cũng không tệ lắm. Mà lại Biên Thụy một nhà ngươi cũng không phải không biết. Đều là có tri thức hiểu lễ nghĩa người ta. Liền xem như cuối cùng hai người thành. Chúng ta khuê nữ gả đi cũng sẽ không bị ủy khuất. Ngươi không nghe thấy người ta nói hai cái lão thái thái trước kia là như thế nào đau cháu dâu. Ngươi cái lão già là được mất tâm điên rồi đi. Ta khuê ấy bộ dạng như thế cái kia xinh đẹp một cái hoàng hoa đại khuê nữ gả cho một cái nhị hôn. ngươi là thế nào nghĩ? Cũng là bởi vì người ta cho ngươi phòng này ở. Lão thái thái cả giận nói. Phụ thân của Nhan Lam nói. Ngươi nhìn nói chuyện ngươi liền cấp bách. Ai? Ngươi không phải muốn đi lên lớp à? Làm sao còn không có đi? Nhan Lam kinh ngạc nói. Cha, ta còn chưa có ăn cơm đâu. Phụ thân của Nhan Lam nói ra. Ăn cái gì ăn? Trường học các ngươi không phải có bữa sáng cung ứng à? Bên trên trường học các ngươi ăn đi. Nghe lời này Nhan Lam biết mình phụ thân cùng mẫu thân có lời nói. Thế là đứng lên thừa dịp mẫu thân không nhìn thấy cho phụ thân hơi liếc mắt ra hiệu. Phụ thân của Nhan Lam len lén nhẹ gật đầu biểu thị mình biết rồi. Chờ lấy khuê nữ vừa đi, phụ thân của Nhan Lam hướng về phía bạn già nói ra. Người nhà chính là tính tình cấp bách. Ngươi không vội, 20 tuổi khuê nữ bị một đầu lão lang tha đi ngươi là không vội. Khuê nữ là ta một người. Mẫu thân của Nhan Lam thở phì phò nói. Cái này Biên Thụy cũng là bởi vì lớn tuổi ngươi không đồng ý. Phụ thân của Nhan Lam hỏi. Mẫu thân của Nhan Lam nói. Cũng không chỉ là, ngươi nói cái kia Biên Thụy có cái gì? Ngươi đừng tìm ta chỉ một cái đàn bán hơn 100 vạn sự tình. Tiền này ấy ngươi nhìn ở trong mắt vẫn là ta nhìn ở trong mắt. Vừa truyền ra đi ta khuê nữ liền gả một cái người như vậy. Vậy ta còn không được bị một bang lão tỉ muội chết cười. Ngươi có muốn hay không mặt ta không quản. Nhưng là mặt của ta là muốn. Ta gánh không nổi người này. Nhan Lam phụ thân nghe xong liền minh bạch nhà mình lão bà thích sĩ diện tính nết lại đi lên. Bất quá lão gia tử cũng biết bạn già không phải loại kia thiết khẩu thiết tâm người. Liền nói năng chua ngoa cũng không tính. Việc này không thể gấp. Phải có tính nhẫn nại còn được nhìn Biên Thụy tiểu tử này có thể hay không làm người. Nếu quả thật sẽ không làm người. Cùng lão thái thái cứng rắn. Lão gia tử cũng phải một lần nữa dò xét một cái Biên Thụy người này rồi. Tùy theo tính tình người tới cũng sẽ không có triển vọng lớn. Dù là hiện tại ngươi có vạn dặm giang sơn cũng phải ném cái không còn một mảnh. Đối với phụ thân của Nhan Lam đến nói, bạn già chính là hắn cho Biên Thụy cuộc thử thách đầu tiên. Hai người nếu thật là cùng một chỗ ngươi có thể ngăn lại được. Phụ thân của Nhan Lam hỏi. Mẫu thân của Nhan Lam nói, dù sao các ngươi cha hai là một lòng, căn bản cũng không lấy ta làm chuyện. Ta cứ nói đi, trước kia ngươi những cái này đồng sự, trong nhà bao nhiêu hảo hài tử, từng cái lại tiến tới lại là nghe lời, từng cái cũng đều là nước ngoài du học trở về, vừa nhìn thấy ta khuê nữ mắt đều thẳng, cái nào không phải lên vội vàng đuổi. Nhưng là hiện tại ngươi nói tìm như thế một người nam muốn cái gì không có gì. Phụ thân của Nhan Lam nghe thầm cười khổ một cái. Bất quá trên mặt nhưng không có hiển lộ ra. Đưa tay vỗ một cái mình bạn già mơ u bàn tay đầu tiên là thở dài một hơi. Lời này của ngươi nói ta thật không đồng ý. Ta thừa nhận những hài tử kia ở giữa có tốt. Nhưng là đại đa số là cái gì tình huống. Chúng ta không nói người khác liền nói ngươi thích cái kia Lư Kiện. Ở trước mặt các ngươi kia là ngoan vô cùng. Miệng trong theo xóa đi mật. Nhưng là ngươi biết hắn ở bên ngoài làm cái gì. Dưỡng nữ nhân làm ăn ý một cái đều không ít. Hài tử như vậy ngươi dám đem khuê nữ gả đi. Ngươi nhìn đi. Về sau nếu là hắn lại không biết thu liễm. Lão lô cái này quan a làm không dài. Hố cha nói chính là hắn. Phụ thân của Nhan Lam nói, vậy liền không có người khác, trên đời liền cái này Biên Thụy tốt. Lão thái thái bên này còn đang tức giận, có tốt ngươi quản, chính ngươi sinh nữ nhi tính tình không biết. Chúng ta bên này ép càng chặt, nàng nghịch phản trong lòng càng nặng, đến lúc đó thật ép. Nàng quyết định chắc chắn ngươi cái này bà ngoại một lên làm sự tình gì đều xong. Phụ thân của Nhan Lam nói. Nghe xong việc này, lão thái thái có chút sốt ruột. Nàng thật là hiểu rõ nữ nhi của mình. Không riêng gì cố chấp còn có chủ kiến. Thế là liên thanh hỏi. Vậy phải làm sao bây giờ? hiện tại chúng ta chỉ có trước đồng ý, sau đó từ từ mưu toan, phụ thân của Nhan Lam nghiêm mặt nói. Nghe ta nói cho ngươi, trẻ tuổi bọn nhỏ yêu đương, lần đầu tiên thời điểm kiểu gì cũng sẽ đem chuyện này mơ mộng hão huyền quá. Đem đối phương nghĩ quá hoàn mỹ, nhất là tượng chúng ta khuê nữ dạng này, có chút hoàn mỹ chủ ý nghiêng giống càng là trong mắt vò không được hạt cát. Chúng ta không bước để chính nàng đi cảm thụ, không chừng có một ngày nàng phát hiện Biên Thụy tiểu tử này về nhà liền bít tất đều không tẩy. Lập tức cảm thấy ác tâm liền không nói, chúng ta nếu là ngạnh bức nàng cái này tính tình vừa lên đến. Vậy vạn nhất làm ra cái gì về sau hối hận sự tình đến. Chúng ta trong lòng cũng muốn tự trách cả đời. Phụ thân của Nhan Lam phân tích nói. Bàn về làm việc sự tình, lão thái thái thúc ngựa cũng so ra kém một mực làm lãnh đạo làm việc Nhan lão gia tử. Cái này vừa phân tích lập tức để lão thái thái không ngừng gật đầu liên tục xưng là. Vậy bây giờ chúng ta làm sao bây giờ? Mẫu thân của Nhan Lam hỏi, chúng ta coi như chưa chuyện này, giả vờ như hào phóng một chút, hai đứa bé là yêu đương cũng không phải kết hôn. Chúng ta bên này mở một con mắt nhắm một con mắt tốt. Thỉnh thoảng phiến chút ít gió cái gì là được rồi. Đầu năm nay người tuổi trẻ cái nào không nói mấy lần yêu đương. Chỗ nào tượng chúng ta vậy sẽ lần thứ nhất gặp mặt. Lần thứ hai kết hôn một mực cứ như vậy đi tới, phụ thân của Nhan Lam nói. Mẫu thân của Nhan Lam nói, ta cảm thấy cái này không thích hợp. Làm gì? Chúng ta ở phòng ốc của hắn không thích hợp. Nếu không như vậy đi, chúng ta mua lại, cũng không chiếm hắn tiện nghi. Lão Vu trong nhà giá bao nhiêu chúng ta liền ra giá bao nhiêu. Vạn nhất có người ở sau lưng nói chúng ta nhàn thoại. Ta có thể chịu không được cái này, lão thái thái nói. Nhan lão gia tử nghe xong, nguyên lai là chuyện này, thầm nghĩ. Ta còn tưởng rằng ta làm tư tưởng làm việc công lực bước lui đâu. Được, vậy theo ý ngươi, chúng ta lập tức tìm Biên Thụy tiểu tử này đàm luận, phụ thân của Nhan Lam cười ha hà nói. Thấy bạn già gật đầu, Nhan lão gia tử lấy ra điện thoại cho Biên Thụy đánh một cái. Để Biên Thụy vào nhà thương lượng vấn đề, Biên Thụy để điện thoại xuống, trong lòng liền như là 10 năm thùng múc nước. Bất ổn, làm sao rồi? Nhan Lam cha mẹ của nàng để ta có rảnh đi qua. Thương lượng một chút sự tình, Biên Thụy nói. Nãi nãi nghe xong lập tức đưa tay vỗ một cái Biên Thụy bả vai. Vậy ngươi tiểu tử ngốc còn đứng ngay đó làm gì? Nhanh lên đi a, mẹ, ngươi cái này cấp bách. Lần thứ nhất tới cửa cũng không thể tay không đi thôi. Mang một ít đồ vật đi. Cũng không biết cha mẹ của nàng thích gì. Mẫu thân của Biên Thụy bắt đầu gấp. Tại nông thôn, lần thứ nhất tới cửa đây chính là đại sự. Một điểm qua loa đều không qua loa được. Chớ nói chi là vô luận là mẫu thân của Biên Thụy vẫn là nãi nãi đối với Nhan Lam đều hết sức hài lòng. Hai vị lão thái thái hài lòng một là bởi vì Nhan Lam dáng dấp xinh đẹp. Về sau vô luận sinh tiểu tôn tử tiểu tôn nữ cũng sẽ không xấu. Hay là ở chung sau cảm thấy Nhan Lam tính cách tự nhiên hào phóng. Dạng này nữ hài cưới vào cửa kia là trong nhà phúc khí. Thứ ba đâu, Nhan Lam vẫn là trường học lão sư. Cắm rễ trong thôn liền thành khả năng. Như vậy hai người về sau có hài tử. Các nàng muốn nhìn đi mấy bước liền đến. Không cần tượng bé ngoan khi đó, trông mong phải đợi, một hai tháng qua lại đến một chuyến, hiếm có không đến hai ngày lại phải trở về. Đây đối với lạc hậu trưởng bối đến nói mỗi một lần nhìn xem tiểu chắt trai. Tiểu tôn tử rời đi đều muốn nắm chặt một lần tâm. Chuẩn bị cái gì? Biên Thụy nãi nãi hỏi, cái này trong lúc nhất thời ta chỗ nào nghĩ đến? Mà lại người ta cũng không phải thiếu cái gì người ta. Nếu không án lấy lão lễ đến. Mẫu thân của Biên Thụy nói. Biên Thụy suy nghĩ một chút nói. Lễ vật này vẫn là ta tìm đến. Nếu thật là chuẩn bị lão lễ vậy coi như có ý tứ. tám sắc lão lễ có cá có thịt, để ở chỗ này không có gì, để Nhan Lam phụ mẫu nhìn đó mới là lạ. Minh Châu nơi nào có cầm lấy hai đầu thịt lần thứ nhất tới cửa. Ngươi có lễ vật gì? Biên Thụy nãi nãi ngạc nhiên nói. Lão đạo tổ lưu lại một vài thứ. Ta trốn hai loại đưa qua, Biên Thụy nói. Nghe xong Biên Thụy nói như vậy, hai vị tâm lập tức buông xuống, đồng thời gật đầu nói. Kia là không sai được. Lão đạo tổ liền không có không hợp thời đồ vật. Biên Thụy nghe cùng nãi nãi mẫu thân lại hàn huyên hai câu. Quay người ra cửa, tìm được không ai địa phương. Biên Thụy theo không gian trong lấy ra một bức mình gặp văn chương thu minh tranh chữ. Nửa đồ thơ văn nửa bức họa. Họa mười phần đặc sắc. Lão đầu một mực liền thích hướng Biên Thụy đòi mấy lần. Biên Thụy không có bỏ được cho. Bởi vì Biên Thụy mình cảm thấy mình gặp rất sáng chói. Lại đến một bước cũng sẽ không có cao như vậy tiêu chuẩn. Nhưng là bây giờ vì lấy lòng chuẩn lão trượng nhân, đương nhiên phải bỏ những thứ yêu thích. Đừng nói bỏ những thứ yêu thích, chỉ cần chuẩn lão trượng nhân thích cắt máu đều không có vấn đề gì. Nếu như đưa một cái nửa điệu họa si một bức tốt họa cũng không được. Cái kia Biên Thụy nếu là thật muốn cưới hắn khuê nữ liền thật muốn suy nghĩ một chút là thỉnh. Thoảng nên tiễn hắn một cái ngoại tôn. Về phần lão thái thái, Biên Thụy không biết đưa cái gì tốt. Bất quá Biên Thụy đoạn thời gian trước đưa Chu Chính Đàn thời điểm, tiểu tử này cho mình trở về một cái ngọc quan âm tiểu vật trang trí. Biên Thụy cũng không tốt cái này, vừa vặn lần này mượn hoa hiến Phật. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.